cám dỗ ngọt ngào, chương 85-85, em không nằm viện có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đường đường ngọt ngào ngon miệng như vậy, anh không nỡ nhường cho người khác ăn. Thực ra đường đường nói cũng không sai, hình như mấy ngày nay đúng là anh đã phóng túng quá đỗi, nhưng chuyện này có thể trách anh được sao? Tại bé đường đường đáng yêu quá đấy chứ. Anh cảm thấy khả năng tự chủ của mình đã tốt lắm rồi, trước kia bên cạnh anh cũng từng có phụ nữ, nhưng anh đã như thế với ai bao giờ chưa? Những cô nàng mà Lâm Mạc nhét cho anh đều quyến rũ gợi cảm, nhưng anh có chạm vào bọn họ đâu. Thật là, thế nên đây căn bản không phải lỗi của anh không phải kiểu người không có định lực. Tại bé đường đường đáng yêu quá nên anh mới không kiềm chế được. Nghĩ vậy, Phó Tuấn bỗng nghĩ tới một chuyện, hình như bố mẹ đường đường vẫn chưa về thì phải, bây giờ đường đường lại bị thương. Phó Tuấn lại kích động bắt đầu dụ dỗ, đường đường em bị thương, phải nằm viện quan sát, đêm nay ở lại bệnh viện đi. Vậy là tối nay anh có thể ôm bé đường đường ngủ, đến khi kẹo bông gòn luôn, kỳ nghỉ phép ở suối nước nóng lại trở về rồi, đúng là tuần trăng mật mà. Bé đường đường hoàn toàn không biết Phó Tuấn đang có ý đồ gì, thật sự tưởng rằng mình bị thương nên Phó Tuấn mới bảo mình nằm viện. Đôi mắt to của cô lóe lên, không tình nguyện cho lắm. Hả, lại phải nằm viện à? Không nằm viện thì không được. Phó Tuấn kìm nén sự mừng rỡ, không để lộ ra mặt nghiêm túc nói. Em bị thương, anh phải chăm sóc em 24. 24, bây giờ bố mẹ em không ở nhà, giao em cho đám người giúp việc thì anh không yên tâm, thế nên em chuyển tới đây ở luôn đi, anh sẽ tiện chăm sóc cho em. Tuy rằng tới nhà đường đường cũng được, nhưng nhà đường đường nhiều người quá, không tiến hành động. Vả lại, anh cũng không thể ngủ trong phòng đường đường được, đúng không? Nhưng ở bệnh viện thì khác, anh muốn ôm ấp yêu thương bé đường đường thế nào cũng được. Phó Tuấn cảm thấy mình thật thông minh, cách hay như thế mà cũng nghĩ ra được. Đường đường hoàn toàn không biết âm mưu của Phó Tuấn, chỉ cảm thấy phiền muộn khi phải nằm viện, cô không muốn nằm viện chút nào. Bác sĩ Phó, đường đường ôm lấy Phó Tuấn, nhỏ giọng năn nỉ nói. Em không nằm viện có được không? Không được, Phó Tuấn phản đối, em đang bị thương, không nằm viện thì đâu thể được. Hức, đường đường nức nở, vậy anh tới nhà em được không? Người ta không muốn nằm viện, bác sĩ Phó, anh tới nhà em đi, dù sao cũng giống nhau cả mà. Sao mà giống nhau được? Phó Tuấn thầm nghĩ, ở nhà em có nhiều người giúp việc như thế, làm gì cũng không tiện, buổi tối muốn ôm em ngủ cũng không được. Nghĩ đến đây, Phó Tuấn bỗng nảy ra một ý hay hơn. Đường đường, Phó Tuấn kiên nhẫn dỗ dành đường đường. Nếu em thật sự không thích nằm viện thì cũng được thôi, em có thể tới chỗ anh. Hừ, đường đường mở to mắt nhìn Phó Tuấn với vẻ khó hiểu. Bác sĩ Phó nói gì cơ? Tới chỗ anh ấy hả? Là sao, cô không nằm viện, mà là tới chỗ anh ở, đường đường vẫn không hiểu cho lắm. Nhìn vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt tinh xảo ấy, Phó Tuấn cảm thấy buồn cười. Cô bé này cứ mơ mơ màng màng, nhiều lúc không bắt sóng kịp. Nhưng như vậy cũng hay, bị ăn thịt cũng không biết, anh thích dáng vẻ ngoan ngoãn rồi lại lơ mơ ấy của cô. Đúng thế, Phó Tuấn tiếp tục nghĩ cách dụ dỗ bé đường đường. Em không thích ở bệnh viện, vậy thì tới chỗ anh ở đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ở ngay trong ký túc xá đằng sau thôi, cách nơi này mấy bước đường, rất tiện, đúng không? Ồ, đường đường lơ mơ đáp lại. Sau đó thì sao? Sau đó, Phó Tuấn giờ khóc giờ cười. Lát nữa anh đưa em về sửa soạn đồ đạc, nói với bọn họ chuyện này. Em tới chỗ anh ở vài ngày, đợi vết thương khỏi rồi, anh sẽ đưa em về, được không? Nghĩ tới chuyện được ở riêng với đường đường vài ngày, Phó Tuấn lại mừng rỡ không thôi. Bé đường đường đáng thương không hề hay biết, còn tưởng mình bị thương nên Phó Tuấn mới kiên quyết bắt mình nằm viện, căn bản không biết anh có mưu đồ khác. Cô bé đường đường lơ mơ cứ thế bị Phó Tuấn lừa gạt. Ăn cơm tối xong, cô ngoan ngoãn về sửa soạn đồ đạc định tới ở với Phó Tuấn. Phó Tuấn nói với người giúp việc trong nhà đường đường là cô đường đường bị thương, cần nằm viện quan sát, đợi đến khi vết thương lành lại sẽ được ra viện. Dáng vẻ đường đường chính chính đầy trách nhiệm của Phó Tuấn khiến đám giúp việc tin sái cổ. Thế là bé đường đường vô tội cứ thế bị Phó Tuấn lừa về nhà, hơn nữa không hề biết rằng mình đang chui vào hang cọp. Cách chương.